Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, trang 14. Ta đi, Lý Áo sợ tới mức một giật mình. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Hệ thống, đây là trí ngẫu nhiên, Lý Áo. Lần sau không cần làm như vậy lúc kinh lúc giống đồ vật hảo sao? Hệ thống không có trả lời, giống nhau nhân loại. Tên là trí ngẫu nhiên vật thể, hướng Lý Áo cúc một cung, mặt vô biểu tình nói, chủ nhân, Lý Áo, Lý Áo, thảo, một loại thực vật, chương 6 áo lợi trấn ngày thứ 2, tu, nha, đang từ trên hành lang đi ngang qua Ellen khiếp sợ, Lý Áo đây là cái gì? Đây là ta công nhân, Lý Áo một bên đánh ngáp. Một bên kéo thiết chùy hướng dưới lầu đi đến, thang lầu liên tiếp lầu một cùng lầu hai. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu tiến vào, có vẻ toàn bộ thang lầu phá lệ sáng sủa, hôm qua thanh sạch sẽ quỷ hồn lúc sau. Mới phát hiện Lý Áo ban đầu tuyển phòng nguyên lai là phòng bếp, mà sở hữu phòng ngủ đều ở lầu hai. Cập trở lên, Arthur cùng Ellen phía trước vốn dĩ liền ở tại lầu hai. Xuất phát từ lười đến bò lâu nguyên nhân, Lý Áo cũng lựa chọn lầu 2, công nhân. Cái gì công nhân? Ellen theo kịp nghi hoặc, một bên tò mò mà nhìn về phía nhắm mắt theo đuôi cùng sớm Lý Áo phía sau. Nam tử, người nọ lớn lên có điểm sống mái mạc biển. Ellen nhất thời có điểm làm không rõ ràng lắm, các người ngày hôm qua không phải làm ta khai cửa. Hàng sao? Lý Áo thuận miệng nói. Ta này không phải tìm cái công nhân, Ellen, kia hắn tên gọi là gì? Lý Áo, hắn kêu công nhân nhất hào, Ellen. Ân, Ellen, như vậy có lệ sao? Buổi sáng lên việc đầu tiên, tự nhiên là ăn cơm địa phương đúng là ở ngày hôm qua Lý Áo tiếp thu, khảo vấn, địa phương. Rốt cuộc mặc dù đã không có quỷ hồn, toàn bộ đại trong phòng trừ bỏ ngủ địa phương. Cũng liền kia một đoàn sạch sẽ điểm, Lý Áo cùng Ellen đến thời điểm. Arthur đã ngồi xong, vẫn là ngày hôm qua Tam đem ghế dựa. Trong đó một phen là Lý Áo tới lúc sau mới thu thập ra tới. Một cái chi tiết tinh mỹ, chỉnh thể tàn phá hình chữ nhật cái bàn, cùng với trên bàn bày biện lục đến biến thành màu đen lá cây đôi. Trường hoa văn nấm. Từ từ cái kia không phải triền thi đằng sau. Cùng với phiếm màu tím một đoàn thịt. Lý Áo từng cho rằng cô nhi viện thức ăn đã là thế giới xa lạ này cực hạn. Lý Áo không nghĩ tới là trái ngược hướng cực hạn. Lý Áo. Ellen, buổi sáng tốt lành. Trên ghế Arthur vui vẻ về phía hai người chào hỏi. Đêm qua đại phòng phá lệ an tĩnh. Arthur cũng ngủ đến phá lệ hào, buổi sáng tốt lành, Lý Áo tò mò mà nhìn trên bàn đồ vật. Kéo ra một cái ghế dựa, ngồi xuống, Ellen, Lý Áo, có thể ăn ngươi quả mận sao? Lý Áo, có thể, một đại túi quả mận phóng thượng cái bàn, đây là. Arthur thấy được Lý Áo phía sau lập người, kinh ngạc nghi hoặc nói, a, đây là Lý Áo tìm công nhân. Ellen một bên đem khô quắt lá cây nhét vào trong miệng. Một bên thế Lý Áo giới thiệu nói, công nhân. Từ đâu ra công nhân? Arthur mãn đầu óc mê hoặc. Nhưng hắn phản ứng đầu tiên là hắn tả hữu nhìn xem. Ếch, Arthur nói. Giống như không có sạch sẽ ghế dựa, Lý Áo. Không quan hệ, nó đứng là được, Arthur. Nhưng, Lý Áo, không quan hệ. Nó không ăn cái gì, Arthur. Nhưng, như vậy, Lý Áo theo sau vung lên. Công nhân nhất hào, người đi trước quét tước cửa hàng đi. Là, lão bản, công nhân nhất hào đáp. Theo sau xoay người hướng ra phía ngoài đi đến đêm qua Lý Áo. Không chuẩn kêu chủ nhân, kêu ta lão bản. Arthur cùng Ellen trợn mắt há hốc mồm. Arthur nhìn công nhân nhất hào thẳng tắp mà đi ra đại phòng. Há miệng thở dốc, chỉ lo được với, hắn tìm được lộ sao? Lý Áo chôm miệng ăn đồ ăn. Hàm hồ nói, tìm được, Ellen, Arthur, hai người tính áo lợi chấn người mặc kệ nhàn sự, hai người ăn ý mười phần mà quay đầu lại tiếp tục ăn lên. Trên bàn, Lý Áo duỗi tay chiều trang hắc lá xanh tử mâm duỗi đi, kia lá cây da thô ráp, bên cạnh có thứ thịt lá khô quát như là phơi khô, đây là thứ diệp A Thơ thấy thế giới thiệu lên, hương vị cũng không tệ lắm, toàn trung mang một chút ngọt, chính là nuốt vào thời điểm sẽ có điểm thứ yết hầu, bụng cũng sẽ cảm thấy đau. Lý Áo kẹp lên một mảnh thứ diệp nhét vào trong miệng, răng rắc răng rắc răng rắc, là có điểm chua ngọt vị, cắn lên giòn giòn. Lý Áo đem cắn thứ diệp nuốt vào, lập tức cảm giác được yết hầu lướt qua một đoạn đau đớn, như là có thứ lướt qua. Sau đó, ngô, Lý Áo theo bản năng che lại bụng. Cảm giác có một loạt châm thứ, lạch cạch, rớt vào dạ dày chung, trừ bỏ ảnh hưởng tiêu hóa cảm giác, cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Lý Áo tỏ vẻ bình tĩnh, đây là lại cái gì? Lý Áo tò mò mà nhìn về phía một mâm tròn tròn nho nhỏ cái nấm nhỏ. Một cái nấm ngón cái lớn nhỏ, tiểu xảo đáng yêu, khuẩn cái mang theo màu nâu vàng, xếp thành tiểu sơn bộ dáng. Lý Áo cầm lấy một cái xoa bóp. Gì, này hoa văn còn sẽ sáng lên, nhéo lên tới còn man có co giãn đâu. A Thơ, đây là vằn nấm, không có gì hương vị, nhưng chắc bụng cảm cũng không tệ lắm, khuyết điểm chính là... A Thơ cười cười, ăn lúc sau có tỷ lệ sẽ xuất hiện một ít ảo giác, nhưng thực ngắn ngủi. Không có gì quá lớn chỗ hỏng. Lý Áo đem cái nấm nhỏ ném vào trong miệng, bẹp bẹp, có nước sốt ở trong miệng bạo ra tới, bất quá xác thật không mùi vị. Như là ở nhai cục tẩy, đây là chiến thi đằng. A Thơ thanh âm ở cái bàn bên kia vang lên. Lý Áo ngươi ngày hôm qua gặp qua, ngoặc kép, hết chương.